mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả, Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, 200 năm sau. Đi tại thông hướng thôn trên đường. Ayako tâm tình vui vẻ. Nàng đã thật lâu không đi thôn. Các thôn dân hiện tại thế nào đâu? Phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ dọa nhảy dựng a. Bởi vì bọn hắn thích nhất nữ nhi trở về. Kawa tỷ nhất định còn tại bởi vì động vật bị ăn sạch mà rơi lệ đi. Lần này trở về, nhất định lại sẽ bị nàng lôi kéo hỏi cái này hỏi cái kia. Hizum nhất định so với ban đầu càng thêm chăm chỉ đi. Mệnh của hắn vẫn là thần minh đại nhân chữa trị xong đây này. Khi đó người trong thôn đều đem thần minh đại nhân xem như xấu thần ấy nhỉ. Masu cùng Eda nhất định vẫn là dính cùng một chỗ đi. Trước đó rõ ràng ngã bệnh lại dính cùng một chỗ. Kết quả nàng tốt rồi truyền cho hắn. Hắn tốt rồi truyền cho nàng. Thế nhưng là kéo một lúc lâu. Nghĩ như vậy, Ayako bước chân vui sướng. Nàng đã gặp được đầu thôn. Gặp được trong thôn gian phòng. Thôn 10 phần yên tĩnh. Trên đường không có người đi đường. Đoán chừng đã đang bận bịu công tác. Ayako đi vào nhà mình trước cửa. Dùng sức đẩy cửa ra. Ta trở về. Thiếu nữ thanh âm quanh quẩn trong phòng. Nhưng không có đạt được đáp lại. Hở. Ayako tiến vào gian phòng. Dò xét một chút. Trong phòng rơi lên trên một lớp bụi. Không có một ai. Ra gian phòng. Ayako gõ nhà hàng xóm cửa. Cửa rất nhanh bị mở ra. Một cái thôn dân nhô ra thân thể. Sắc mặt của hắn mặc dù đỏ ửng, nhưng là ánh mắt vô thần. Chính là nhìn thấy Ayako. Hắn cũng không có chào hỏi. Người ngã bệnh sao? Ayako giật nảy mình. Bởi vì hoa duyên cớ, các thôn dân đã không hề bị tật bệnh bối rối mới là. Không có việc gì. Thôn dân nhàn nhạt trả lời một câu. Phải thật tốt nghỉ ngơi a. Ayako không có để ý. Chỉ cho là thôn dân là không có nghỉ ngơi tốt. Nàng chỉ mình nhà. Người biết cha mẹ ta đi nơi nào sao? Bọn hắn a. Thôn dân hướng về bên kia nhìn thoáng qua. Nói. Ra thôn. Làm sao ra thôn? Ayako bối rối. Dù sao là bất tử chi thân. Ra ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm đi. Cũng thế. Ayako cúi đầu xuống. Trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên một cái từ ngữ. Từ ngữ này là từ Hạ Du nơi đó nghe được. Phụ thân cùng mẫu thân ra ngoài kết hôn lữ hành sao? Hơn nữa một chút cũng chưa nói cho bọn hắn biết nữ nhi bảo bối. Thật sự là quá phận. Cảm ơn qua thôn dân. Ayako có chút tức giận hướng hảo hữu Kawa trong nhà đi đến. Nàng phải hướng Kawa thổ lộ hết một chút cha mẹ mình việc ác. Đi vào Kawa cửa nhà. Thiếu nữ gõ vang cửa. Kawa xuất hiện ở trước mặt hắn. Kawa tỷ. Ayako ôm lấy nữ nhân thân thể. Người không biết. Cha mẹ ta bọn hắn tốt quá phận. Bọn hắn đem ta một người vứt xuống đến. Chính mình đi bên ngoài chơi. Một chút cũng không có cùng ta nói. Thật sao? Nghe được thanh âm này. Ayako ngẩng đầu lên. Cảm giác Kawa lời nói có chút lãnh đạm. Nếu là bình thường Kawa tỷ, lúc này cũng đã lệ rơi đầy mặt. Thay mình nói uất ức. Sau đó chính mình trái lại an ủi nàng. Thân thể ngươi không thoải mái sao? Không có gì. Kawa ra gian phòng. Từ cửa phòng bên cạnh nhà kho nhỏ bên trong lấy ra một con thỏ. Kia là một con màu trắng con thỏ. Thỏ bên trong miệng còn nhai lấy rau quả. Thật đáng yêu con thỏ. Đây là Kawa tỷ nuôi sao? Không đợi Ayako đem nói cho hết lời. Kawa nắm lấy thỏ bàn tay cao cao giơ lên. Trùng điệp đem con thỏ ném xuống đất. Con thỏ co quắp hai lần. Không có động tĩnh. Người đang làm gì? Ayako liền đẩy ra Kawa. Nàng nhặt lên trên đất con thỏ. Thỏ con mắt cùng trong miệng toát ra máu tươi. Đã không có nhịp tim. Người đến cùng đang làm gì a? Ayako tức giận nhìn về phía Kawa. Kawa vịn một bên vách tường. Tay trái của nàng cầm một thanh thạch đao. Trên thạch đao chảy xuống máu tươi. Máu tươi đến từ bắp đùi của nàng. Có lỗi với Kawa tỷ. Ta không có chú ý tới trên tay của ngươi cầm đao. Ayako trong lòng lập tức hoảng hốt. Kawa sợ nhất đau đớn. té bên trên một phát đều phải khổ sở thật lâu. Nhưng vượt quá Ayako dự liệu, Kawa trên mặt không có một chút biểu lộ, như là thụ thương không phải chính nàng. Không, chính là thụ thương không phải mình. Kawa tỷ cũng biết khổ sở rất lâu. Kawa tỷ, Ayako trong lòng hoảng sợ dâng lên. Hoảng sợ đầu nguồn khi tiến vào thôn thời điểm đã xuất hiện. Trải qua phụ mẫu rời đi, hàng xóm lạnh lùng, đến Kawa nơi này thời điểm, rốt cục để Ayako có thật sự cảm giác không có chuyện, dù sao cũng là bất tử thân. Kawa tự hồ là đang an ủi Ayako, nói tự hồ là bởi vì trên mặt của nàng không có một tia biểu lộ. Kawa trên đùi vết thương khép lại, nhưng Ayako sợ hãi trong lòng nhưng không có biến mất. Nàng nhìn xem Kawa bình tĩnh đi vào trước người mình, tiếp nhận con thỏ, lột ra nấu ăn, lui về sau hai bước. Ayako hướng về thôn trưởng nhà chạy đi. Vì cái gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Kawa tỷ cũng quá kỳ quái đi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đi vào Hizum nhà, Ayako một tay lấy cửa đẩy ra. Trong phòng, Hizum đang nằm trên giường, đánh lấy chợp mắt, nhìn thấy Hizum, Ayako buông lỏng xuống, cần cù mà lấy giúp người làm niềm vui Hizum. Một mực là trong làng chủ tâm cốt. Hizum, Ayako ngồi quỳ chân tại Hizum bên cạnh. Kawa tỷ thật kỳ quái a, nàng là thế nào? Ngẩng đầu, Hizum nhìn thoáng qua thiếu nữ, ngáp một cái, là Ayako a, có chuyện gì không? Ayako dễ dàng bị giật ra chủ đề. 200 năm đã đến, hôm nay chính là thần minh đại nhân tỉnh lại thời gian. Ta tới bắt chút trái cây cùng thịt, ngươi ở bên cạnh trong phòng xem một chút đi. Ayako thế là đi tới bên cạnh gian phòng, kia là trong thôn thả bình dân đồ ăn địa phương, tỉ như nói săn bắn tới dã thú cùng hái trái cây. Đẩy cửa ra, chạm mặt tới chính là một cỗ cho bụi. Cho bụi để Ayako kịch liệt ho khan. Đợi cho bụi tan hết, thiếu nữ gặp được trong phòng cảnh tượng. Trong phòng chỉ còn mấy cỗ xương khô. Xương khô bên trên đã phủ một lớp bụi. Đóng lại cửa phòng, Ayako trở lại thôn trưởng gian phòng. Không có a, bên trong đã rơi xuống một lớp bụi. Không có sao. Hizum trở mình, con mắt nửa khép lấy. Là, đã rất lâu không có đi săn bắn ấy nhỉ. Cái kia phải làm sao? Hizum ngươi nhanh lên đi làm điểm. Ayako không am hiểu leo cây hái quả, cũng không am hiểu đi săn, mà những thứ này Hizum đều am hiểu. Trước hết để cho ta ngủ một hồi. Ta buồn ngủ quá, ngươi tối hôm qua thức đêm sao? Không cần cố gắng như vậy a. Ayako xoay người, muốn đi tìm những thôn dân khác hỗ trợ. Tối hôm qua một mực tại ngủ, không chỉ đêm qua, ta ngủ mấy ngày qua lấy. Ayako lại xoay người thời điểm, Hizum đã lâm vào giấc ngủ, nhìn xem treo lên khò khè Hizum, hồi tưởng đến hắn lời nói mới rồi. Ayako vừa bị đè xuống hoảng sợ lại thăng, nàng đi ra cửa, không biết mình cần phải đi về nơi đâu. Trong óc của nàng tràn đầy Hizum cùng Kawa hình ảnh, cần cù Hizum, hiền lành Kawa, cùng hiện tại nhìn thấy vô tình Kawa, lười biếng Hizum. Tại Ayako nội tâm hoảng sợ dưới, hình ảnh xen lẫn trong cùng một chỗ, không thể phân biệt, không biết mình đi tới nơi đó. Ayako trên đường gặp được một bóng người, kia là Eda. Ayako muốn xông tới, cùng nàng trò chuyện, cùng nàng nói một câu Hizum cùng Kawa dọa người. Eda khả năng không thích nghe cái này, bất quá các nàng cũng có thể tâm sự trượng phu của nàng Masu. Cho tới Masu chủ đề, Eda từ trước đến nay đều là 10 phần vui sướng, có thể nói lên nửa cái cả ngày. Vừa chạy hai bước, Ayako nhìn thấy Eda đón nhận một cái nam nhân. Eda dùng cánh tay của mình vòng lấy nam nhân, đem hắn kéo đến một cái đống cỏ bên cạnh. Hai người lăn cùng một chỗ, hôn lấy, lẫn nhau lôi kéo quần áo. Nam nhân kia không phải Masu. Ayako tựa vào đống cỏ một bên khác, nghe bọn hắn vui thích. Nơi này mặc dù có đống cỏ che chắn, nhưng bởi vì ngay tại ven đường, cho nên cũng không phải là cái gì ẩn nấp địa phương. Đi ngang qua mấy cái thôn dân cũng nhìn được lăn lộn hai người. nhưng là không có người trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ mặt. Cũng không có người tới ngăn cản. Tại Eda cùng nam nhân xong việc về sau, Ayako kéo lại Eda, đưa nàng kéo sang một bên hẻm nhỏ. Người đang làm gì? Ayako chất vấn Eda, rất phổ thông ân ái à. Eda ánh mắt yên lặng, hoàn toàn không giống bị bắt gian ở đây. Nam nhân kia không phải Masu. Ayako đã có thể tưởng tượng đến Masu biết đây hết thảy về sau. Thương tâm bộ dáng, Masu rõ ràng yêu ngươi như vậy. Eda nhìn chằm chằm Ayako nhìn 3 giây, lộ ra cười khẽ, ngươi thế mà một chút cũng không có biến đâu. Thật sự là đứa trẻ à. Ayako, ngươi có ý tứ gì? Ayako cảm giác trái tim bị cái gì nắm vuốt, càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, liền muốn nổ tung, bởi vì đã 200 năm. Eda đẩy ra Ayako bàn tay. 200 năm, chỉ là cùng một người làm, chính là lại thế nào thích, cũng đã ngán à. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Ayako lý trí nói cho nàng Eda nói rất có lý. Nhưng là tình cảm của nàng không cho nàng tiếp nhận đạo lý này. Ta đã được ẩm ướt không nổi. Masu cũng cứng không được nữa. Cho nên tìm kích thích rồi. Eda đè xuống Ayako bả vai. Nàng vuốt ve thiếu nữ xương quai xanh. Nam nhân kia là Masu giới thiệu cho ta. Chúng ta lẫn nhau đổi lấy chơi. Masu thế mà. Chấm ngoặc kép. Ayako nội tâm càng thêm hỗn loạn. Eda bàn tay trượt đến nàng cổ áo một bên. Nhẹ nhàng duỗi hướng vào trong. Người đang làm gì? Ayako bối rối lui về sau một bước. Nhưng lại bị Eda xoay quá thân thể. Đặt ở trên vách tường. Eda giật ra nàng cổ áo. Đem mặt tiến tới cổ của nàng bên cạnh. Ta cũng đã không sai biệt lắm chán ghét nam nhân. Chúng ta tới thử một chút đi. Nói xong, nàng lè lưỡi. Liếm liếm Ayako cái cổ. Luồn vào Ayako trong quần áo bàn tay cũng hướng về đỉnh núi đi qua. Ayako một thanh đẩy ra bàn tay của nàng, cũng đưa nàng đẩy lên trên mặt đất. Đau quá, Eda cái ót nện xuống đất, huyết dịch chảy ra. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ayako vội vàng muốn đi kiểm tra Eda thương thế, nhưng lại bị Eda kéo một phát, ấn trên mặt đất. Chúng ta có thể đem là bất tử thân, người cũng nên quen thuộc đi. Eda nhìn chằm chằm Ayako con mắt, ánh mắt của nàng hết sức phức tạp. Ayako không phân rõ trong đó là dục vọng, hâm mộ, vẫn là chán ghét, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người. Ayako tức giận mắng, không chỉ là ta à, tất cả thôn dân đều là. Eda sờ lấy Ayako gương mặt, 200 năm thời gian, bất tử thân thể, không cần ăn, không cần uống nước, ngay cả bài tiết cũng chỉ có sau khi ăn xong đồ vật về sau mới có. Cúi người. Eda đem chóp mũi của mình chống đỡ lấy Ayako chóp mũi. Nhưng là, sao vẫn còn tại. Rõ ràng qua nhất định tuổi tác, cần phải tại chán ghét ân ái trước đó biến mất sao. Vẫn còn trong thân thể. Đây không phải ngươi cùng nam nhân khác cùng nhau lý do. Ayako dãy dụa lấy. Không, đây là 200 năm thời gian. Bất tử đặc tính. Chúng ta. Eda đem cái trán cũng chống đỡ tại Ayako trên trán. Hai người ánh mắt đã đối với ở cùng nhau. Chúng ta đã không phải là nhân loại. Ayako con ngươi khuếch trương ra. Nàng đá một cái bay ra ngoài Eda. Hướng về trong rừng rậm chạy đi. Lòng bàn chân của nàng dẫm trên lá cây. Lá cây vang xào xạc. Tiếng gió bên tai hô hô. Không biết mình chạy bao lâu. Cũng không biết chạy tới chỗ nào. Ayako trong lòng tràn đầy Eda sau cùng lời nói. Cần cù Hizum, hiền lành Kawa, yêu nhau Masu cùng Eda. Rõ ràng ta thích nhất dạng này các thôn dân. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Nàng nhớ tới Kawa có một lần trộm thả bắt tới con thỏ. Mà bị mắng mà tràng cảnh. Lại nghĩ tới Kawa sắc mặt lạnh lùng ngã chết thỏ tràng cảnh. Nàng nhớ tới Hizum chính là làm tới thôn trưởng, không cần săn bắn, cũng vụng trộm chạy đi rừng rậm tràng cảnh. Nhớ tới Hizum nằm ở trên giường, ngáp một cái nói chỉ muốn ngủ tràng cảnh. Nàng nhớ tới Eda tại Masu bệnh thời điểm, không để ý truyền nhiễm phong hiểm, giữ chặt Masu cánh tay chàng cảnh. Nhớ tới Eda cùng nam nhân khác ôm ở cùng nhau chàng cảnh. Nàng cảm giác gương mặt có chút băng lãnh. Kia là nước mắt bị gió thổi làm mà mang đi nhiệt lượng. Đồng thời bị phong mang đi. Còn có Ayako ý thức. Tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ. Lá cây tiếng xào xạc. Bên tai tiếng gió. Chậm rãi cách xa nàng đi. Phanh bị một cái trần trụi bên ngoài rễ cây trượt chân. Thiếu nữ ngã nhào xuống đất bên trên. Cánh tay của nàng cùng đùi vạch ra nghiêm trọng lỗ hổng. Nhưng nàng không có cảm giác được chút nào đau đớn. Tại mất đi ý thức trước đó. Nàng gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Thần minh đại nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.